Tiên Linh Đồ Phủ, chương 860. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phủ chương 86060, nguyên thần bất ổn. Gác sách, com trận này chiến đấu, tốc độ nhanh như lưu tinh, những người khác căn bản không xen tay vào được, cũng không dám nhúng tay. Như vậy quyết, những người khác nếu như tùy tiện nhúng tay, biết chợt đánh vỡ nhịp điệu, chưa chắc có thể giúp từ nghịch không nói, còn có thể biến khéo thành vụng. Sao Sâm, Sao Thương ngồi yên nói, không nghĩ tới, còn có cơ hội chứng kiến trận này quyết. Từ nghịch xuất thủ có thể nhìn ra được, từ dĩnh kiếm đạo, hắn lĩnh hội được rất sâu sắc, kỳ diệu là, hắn tâm tình nói, đi lại là hoàn toàn bất đồng đường. Hai người này kết hợp, cuối cùng biết sản sinh kết quả gì, thật bất hảo nói. Bất quá, nhìn trước mắt tới, đây là chuyện tốt. Bọn họ cất giữ thực lực càng nhiều. Thắng được giản bất phàm có khả năng càng lớn. Linh Ngọc lại đang hồi tưởng từ nghịch câu nói kia. Hắn hiểu được cái gì liền giải thích với nàng thời gian cũng không có. Liền vội vã xuất kiếm. Như vậy ngăn cản, có duyên cớ nào? Linh Ngọc cẩn thận nhìn hai người đấu pháp. Kiếm khí tung hoành, lướt gấp như lửa. Từ nghịch hầu như đem tốc độ phát huy đến cực hạn. Tựa hồ dụng tâm sử dụng khoái kiếm bức ra cái gì. Trái lại giản bất phàm, hắn hoạt nhìn không nhanh không chậm. Nhất phái thanh thản. Không được, thuật pháp của hắn càng ngày càng không được lưu loát. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Điều đó không có khả năng a. Phạm Nhàn Thư trụ cột rất vững chắc, giản bất phàm về mặt cảnh giới càng cao. Mới vừa rồi vậy nước chảy mây trôi. Thì ra là thế. Linh Ngọc đột nhiên nghĩ đến cái gì, bừng tỉnh đại ngộ mà vỗ tay một cái. Từ nghịch là muốn đến hắn hóa thần lúc tình huống chịu thiên lôi đòn nghiêm trọng. Hắn mình ý thức yếu ớt, cho nên bị Tử Dĩnh lợi dụng sơ hở. Phạm Nhàn Thư chắc là tình huống giống nhau, chỉ bất quá giản bất phàm mình so với Tử Dĩnh mạnh hơn nhiều. Bởi vì Tử Dĩnh lưu lại chỉ là một thần niệm, giản bất phàm lại lưu nửa chân linh. Hắn nói Phạm Nhàn Thư đã bị mình thu hồi, lời này chưa chắc tất cả đều là tình hình thực tế. Bởi vì cái này nhục thân đản sanh chính là Phạm Nhàn Thư mình, nó cùng Phạm Nhàn Thư có thiên nhiên độ phù hợp. Giản bất phàm không phải tuyển trạch dung hợp, mà là trực tiếp lấy mình thay thế được Phạm Nhàn Thư. Cái này cùng đoạt xá tựa như, cổ thân thể này cùng hắn gian có thiên nhiên không được phù hợp. E rằng giản bất phàm chỉ là dự định, đến khi tất cả bụi bậm lắng xuống, sẽ cùng Phạm Nhàn Thư mình hoàn toàn dung hợp. Thế nhưng, hắn bây giờ không có thời gian, từ nghịch muốn tranh thủ, chính là thời gian, cho nên, hắn lấy nhanh đánh nhanh. Làm cho giản bất phàm nguyên thần cùng nhục thân không được phù hợp khuyết điểm hoàn toàn hiển lộ ra, bởi vậy, bọn họ liền có cơ hội đánh bại hắn nguyên thần. Không sai, bọn họ muốn đánh bại, chỉ là giản bất phàm nguyên thần. Linh Ngọc nội tâm sinh ra một sợi hy vọng, nếu như giản bất phàm trước nói cũng không phải lời nói thật, Phạm Nhàn Thư có phải hay không vẫn tồn tại, e rằng hắn liền ở cái này cụ thân thể ở chỗ sâu trong, bị kiếp trước của hắn ý thức áp chế. Nếu như hắn có thể đủ tỉnh táo lại, Linh Ngọc khẽ cắn môi, ngắm lên trước mắt không ngừng phiên động tiên sách. Sự tình có thể vì, vậy thì toàn lực đánh một trận. Từ sắc kiếm quang trùng thiên nhi bắt đầu, hiển lộ ra một cái kiếm thật lớn hư ảnh. Trên cao cương phong liệt liệt, tử y tung bay, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giản bất phàm nhìn từ nghịch cây bóng, bỗng nhiên có một loại ảo giác. Đó là Tử Dĩnh, chân chính Tử Dĩnh trở về. Trong lòng hắn quất một cái, mày nhíu lại mặt nhăn, giản chân quân ở toàn bộ nhân giới thanh danh hiển hách, nhưng hắn cũng có qua thiếu niên thời đại. Hắn còn chưa sinh ra, Tử Dĩnh cũng đã là nhân giới đứng đầu nhất đại thừa tu sĩ một. Hắn sư từ Hồng Nguyên Đạo Tổ, trải qua Nghiễm Nhạc Thiên Nhất hưng thịnh thời đại Hồng Hoang, trải qua vẫn thế chiến đấu, trải qua Đạo Tổ vẫn thế ban đầu náo động. Ở phân giới chiến đấu trong khuất nhục chúng địch, lại tham dự đoạt thiên chiến đấu. Từ nay về sau Bắc Thiên đều là nó là vi tôn. Tồn đời đại thừa trong tu sĩ, ngoại trừ Minh Tâm các loại cực nhỏ mấy vị, đều là của hắn hậu bối. Dù cho mình cũng trở thành đại thừa tột cùng tu sĩ, cái này loại tâm lý lên áp chế vẫn tồn tại. Hắn không sợ từ nghịch, dù cho kiếm thuật của hắn cùng Tử Dĩnh không có sai biệt. Nhưng, nếu như chính diện trên Tử Dĩnh, đây không phải là Tử Dĩnh, hắn tự nói với mình như vậy, huống hồ. Coi như thực sự là Tử Dĩnh thì như thế nào? Năm đó đã tính toán qua hắn một lần, chẳng lẽ còn sợ lần thứ hai hắn là giản bất phàm? Từ bước trên tiên lộ ban đầu, hắn nhất định chính mình biết siêu việt rất nhiều tiền bối, trở thành nhân giới tột cùng tồn tại. Đây hết thảy đều thực hiện, hắn thì sợ gì? Tử Dĩnh giản bất phàm ngấc đầu lên, lần nữa lộ ra nhìn bằng nửa con mắt thần tình. Hắn muốn trở thành cao nhất tồn tại, Tử Dĩnh tính là gì? Kiếm hư ảnh cùng Tư Nghịch trùng hợp, giờ khắc này, phảng phất chính hắn hóa thân làm kiếm. Nhân kiếm hợp nhất, giản bất phàm đồng tử co rụt lại, tinh thần lực bị không ngừng dẫn động. Lúc này, coi như hắn là giản bất phàm, về mặt cảnh giới cao hơn Tử Nghịch, cũng không dám xem thường. Bởi vì, đây là thuần túy trên thực lực so đấu. Sắc bén kiếm quang, phá tan phía chân trời, kiếm rít mơ hồ, dư ba phát tán tứ phương. Chấn thủ minh uyên các tu sĩ, chứng kiến cuộc đời này khó quên một màn. Trên bầu trời, hiển lộ ra một cái kiếm thật lớn hư ảnh, lấy vạn quân thế, từ thiên nhi rơi. Kiếm quang xé trời, kiếm thế liệt địa, giờ khắc này, phảng phất toàn bộ thương minh giới đều bị chém thành hai khúc. Bọn họ thậm chí có một loại ảo giác, chính là chỗ này một kiếm, ở thương minh giới vẽ ra minh uyên, đem chọn cái thương minh chia làm hai nửa. Cái này dĩ nhiên chỉ là ảo giác, nhưng uy thế như vậy, nhưng lại làm cho bọn họ không thể thở nổi. May mắn thấy mấy danh kiếm tu, cảm thụ được đạo kia cường đại bức nhân kiếm ý, giống như đói mà từ đó hấp thu chính mình cần tin tức. Thì ra, kiếm thế có thể mạnh mẽ như vậy, thì ra, kiếm ý có thể ủng có như thế phong mang. Bọn họ như si mê như say xưa, tựa hồ có lĩnh ngộ, lại cái gì đều không bắt được. Kiếm ảnh hạ xuống, tinh thần lớn bạo nổ, này thừa dịp kết giới mở ra mà từ khe hở chui vào hư không ma vật, bị ba động sở dao động, vặn vẹo co quắp ngã hướng về mặt biển. Mà nguyên anh các tu sĩ, đồng dạng miệng phun tiên huyết, chỉ có thể nỗ lực dựa vào lăng thiên thuyền cấm chế bảo vệ, đem này chân choáng ma vật rào giết. Đến khi kiếm quang tán đi, giản bất phàm dáng dấp lại cũng không giống như vừa rồi nhẹ nhõm như vậy. Bầu trời đêm ảm đạm rất nhiều, không giấu được sắc trời. Tinh thần cũng giảm rất nhiều, trong đó tinh thần lực kéo, cũng sẽ không giống như vừa rồi cường đại như vậy. Ngược lại lại tựa như hữu nhược không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những thứ này tinh thần, chính là hắn ngưng tụ ra thực lực hóa thân, mỗi một khỏa ngôi sao vỡ vụn, đại biểu cho thực lực của hắn tiêu hao. Tử Nghịch càng thêm chật vật, vừa rồi một kiếm kia, có thể nói là hắn tuyệt mệnh một kích, một kiếm sau. Thực lực bản thân trăm không còn một, hơn nữa giản bất phàm thời khắc mấu chốt tinh thần lớn bạo nổ, đồng dạng đưa hắn kích thương. Linh Ngọc đúng lúc vọt đến bên người hắn, đưa hắn nâng. Thế nào, thấy nàng vẻ mặt lo lắng, Tử Nghịch sắc mặt khó coi, lại tiêu ý nhàn nhạt. Không sao cả, chỉ là tổn hao quá độ, không có việc gì. Nhanh, hắn hiện tại nguyên thần bất ổn, nắm lấy thời cơ. Hắn tin tưởng Linh Ngọc đã minh bạch hắn trong lời nói ý, đây là trả giản bất phàm tốt nhất cũng là sau cùng thời cơ. Nhìn Linh Ngọc mắt, hắn nhẹ nói, e rằng Phạm Nhàn Thư còn có trở về cơ hội. Linh Ngọc ánh mắt khẽ động, đem động dung giấu ở trong lòng. Nhẹ nhàng gõ đầu, ta biết, nàng buông ra Tử Nghịch, thả người bay lên. Tử Nghịch ngã bay đi ra lúc, Phương Tâm Nghiên, Duyên Sửa cùng với Quỷ Đế Nhân cơ hội xuất thủ, đem giản bất phàm cuốn lấy, không để cho hắn cơ hội thở dốc. Tử Nghịch tưởng, bọn họ lý giải được không có Linh Ngọc thấu triệt, nhưng cái này không trở ngại bọn họ nắm lấy cơ hội. Hiện tại rõ ràng, cho giản bất phàm khôi phục máy móc, xui xẻo chính là bọn họ. Cuồn cuộn phù văn hải, bên trong từng cái phù văn bay lượn xoay tròn, hào quang màu xanh lam, cửa hàng khắp chân trời. Này cách không xa nguyên anh, hóa thần tu sĩ, ở tử sắc kiếm quang tán đi sau, lại chứng kiến hào quang màu xanh lam. Bọn họ một bên quan chú lấy trên cao tràng đại chiến kia, một bên ngựa không ngừng vó câu làm lấy chuyện của mình. Hoặc đem ma vật tiêu diệt, hoặc là ngăn chặn lỗ thủng, hoặc là an trí mắt trận. Bọn họ không rõ ràng lắm trên cao tràng đại chiến kia nguyên do, nhưng biết việc này quan hệ thương minh giới tiền đồ. Bọn họ sống hay chết, thương minh giới có thể hay không nghênh đón quang minh tiền đồ, đều ở đây dịch. A hát, Tử Dĩnh hoàn toàn kế thừa kiếp trước kiếm ý, ta còn có một tia sợ hãi, ngươi sao? Mặt Linh Ngọc, giản bất phàm lộ ra khinh miệt sắc. Hoài Tố xuất thân, đã định trước nàng sơ kỳ trụ cột bạc nhược, điểm này đổi được Linh Ngọc trên người, mặc dù không rõ lộ vẻ, nhưng là có thể hiện. Tỷ như, của nàng Phù Văn nói, so sánh với những người khác, trong cảnh giới rõ ràng thấp một đoạn. Hắn tinh thần lực, duyên sửa liên hoa Phật ấn, quỷ đế sinh tử đạo, phương tâm nghiên khô vinh truyền. Những thứ này về mặt cảnh giới nếu so với Linh Ngọc cao, nàng cho nên thực lực so với những người khác mạnh. Thứ nhất hóa thần sớm nhất, thứ hai tiên sách trải qua hoài tố bổ toàn, bản chất lý giải cũng không so với những người khác thấp. Hơn nữa Linh Ngọc trước giờ lĩnh ngộ thiên sách vân triển, mới có thể áp chế mấy người bọn hắn. Nhưng, lại tế vi nhược điểm, ở giản bất phàm trước mặt, đều rõ rõ ràng ràng. Phải vậy thì đi thử một chút a. Linh Ngọc không thèm để ý chút nào hắn khinh thị, cái này trước mắt, khí phách cạnh tranh không có ý nghĩa, chỉ có thắng lợi, mới là then chốt. Nàng đơn độc trên giản bất phàm, có thể không có gì cơ hội thắng, nhưng mà, tựa như từ nghịch nói như vậy, nàng không được là một người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vừa rồi trận kia quyết, từ nghịch đã đem giản bất phàm thực lực tiêu hao đại bộ phận, coi như cảnh giới phân biệt, một cái nguyên thần đều không yên người. Đang còn muốn trước mặt nàng chiếm tiên cơ lại nói, còn có những người khác, mỗi người bọn họ, đều là với nhau giúp đỡ. Tiên sách bay qua, thiên thư vân triện bay qua, đem từng cái phủ văn đọng lại thành dây xích. Cùng lúc đó, từ khí hào quang lóe lên, cùng thanh khí lẫn nhau xoay quanh, bay vút đi. Giản bất phàm nhẹ rên một tiếng, tinh thần lực lần thứ hai dẫn động. Tinh thần bắn liên tục, hướng từ thanh kiếm khi dẫn đầu đánh tới. Kiếm pháp song tu người kiếm này khí, so với tử dĩnh tới, có thể yếu không ít, chẳng không được học tốt. Giản bất phàm nhàn nhạt nói, cân nhắc khỏa tinh thần rớt xuống, đột nhiên nổ đùng. Tử thanh kiếm khí dừng lại, bị tiếng nổ đùng đoàng dẫn động mới bắt đầu rung động. Run giọng không ngừng, càng ngày càng kịch liệt, thẳng đến lưỡng đạo kiếm khí lại cũng không chịu nổi kịch liệt như vậy rung động mà phát sinh rên rỉ, song song nổ lên. Phù văn liên đã tới giản bất phàm trên đỉnh đầu, chợt rớt xuống. Giản bất phàm ngẩng đầu vừa nhìn, phù văn liên đình trệ bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy trong nháy mắt. Tinh thần lực lần nữa dẫn động, mang theo lấy mới vừa kiếm khí bạo liệt uy, hướng phù văn liên quét tới. Linh Ngọc đương nhiên sẽ không lúc đó ngồi yên. Phù văn liên trong, thiên thư vân triện đột nhiên phóng đại. Phù văn từng viên một rơi, chìm vào thiên thư vân triện, kim quang đại phóng. Trong sát na, bạo nổ tiếng không ngừng, ầm vang không ngừng. Hai người ba động, dẫn phát kịch liệt cuồng phong cùng biển gầm, phảng phất thiên địa đều phải vào thời khắc này lật. Hóa thần tu sĩ, có thể di sơn đảo hải, đó cũng không phải một câu nói sao. Một bạo nổ mà thôi, sóng linh khí chậm rãi dừng lại nhì. Quang mang tán đi, giản bất phàm khó có được mặt lộ vẻ kinh sắc. Vậy làm sao biết, Linh Ngọc ngăn chặn phiên trào linh tức, hắn lộ ra nụ cười. Lão giản, ngươi làm sao cũng không suy nghĩ một chút, hoài tố biết để cho mình thua cho người khác sao? Chưa xong còn tiếp, PS ho khan, kỳ thực tháng 10 cũng càng mới 10 vạn chữ, so với mấy tháng trước thiếu 3, 4 vạn. Gì cũng không nói nhiều, chờ thêm bộ phận kết thúc, điều chỉnh trạng thái, lại hướng mọi người khai báo. Cách chương.